Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Khí Linh Tiểu Bạch, nhìn xem nhỏ đàm phía dưới ngũ hành linh tinh, Ninh Hinh trong nội tâm hết sức kích động, đem chữ vật vòng tay trong đồ vật lấy ra, đánh ra tìm kiếm có thể chứa ngũ hành linh tinh hộp ngọc. Nhất định không thể tiết ra một điểm linh khí, bằng không thì lại sẽ đưa tới sát sinh hỏa. Chủ nhân, chính ngươi một bên chơi, ta đang tìm thứ đồ vật đây. Chủ nhân, ta nói tiểu hắc, ngươi không cần lão gọi được không? Ngoặc kép, chủ nhân, người ta không có gọi. Ninh Hinh đang tại tìm kiếm thứ đồ vật tay một chút liền ngừng. Sau đó trong sơn động tìm kiếm khắp nơi, vừa vặn như có gọi chủ nhân, đúng không? Chủ nhân, ai à, là đang bảo ta chứ tiểu hắc ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Ngoặc kép, không có, tiểu hắc không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chủ nhân, ta tại tinh thần đàm bên trong, ngươi mau đem ta làm ra đi tới a. Đàm bên trong, ngươi, tiểu đình, là ngươi đang cùng ta nói chuyện chứ? Đúng vậy a, chủ nhân, chính là ta á, ngươi sao có thể nói chuyện? Ngươi không phải đỉnh chứ? Chủ nhân, người ta là trong đỉnh khí linh á, như thế nào cảm giác được trong giọng nói có loại nàng là ngu? Ngốc hương vị đây, ngươi không thể trên mình tới sao? Ngoặc kép, người ta bị tinh thần nhũ đông lạnh dính chặt rồi. Ninh Hinh đem tiểu đỉnh từ tinh thần nhũ đông lạnh trong rút. Cẩn thận một lần nữa đánh giá một chút tiểu đỉnh, tồn tại khí linh tiểu đỉnh, là một cái cực phẩm linh khí. Bề ngoài giống như chỉ có cực phẩm linh khí mới có khí linh a. Chủ nhân, ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Khí linh có chút ngạo kiều lại có chút ít xấu hổ nói ra. Hiện tại ngươi là tự cấp ta truyền âm đúng không? Ngoặc kép, ta hiện tại chỉ có thể cùng chủ nhân truyền âm. Trước kia ngươi như thế nào không cùng ta truyền âm đây? Ngoặc kép, chủ nhân, ta bị thương quá nghiêm trọng. Vừa mới hấp những cái kia tinh thần nhũ mới tỉnh lại. Ta hiện tại cũng không cách nào cùng ngươi thời gian dài truyền âm. Có phải ngươi, bị thương rất nặng à? Ngoặc kép, đúng vậy à, ta hiện tại trên cơ bản không có gì dùng, về sau tốt như nghĩ đến cái gì lại tranh thủ thời gian. Nói ra, bất quá, chỉ cần đem trên người ta khe hở tu bổ tốt, ngươi liền có thể biết ta có bao nhiêu tác dụng. Đối với ngươi tuyệt đối có sâu sắc chỗ tốt, trong giọng nói có cô túng chảnh chứ hương vị. Ngươi là thế nào bị làm bị thương đó a? Ngoặc kép, ta trước kia chủ nhân lấy người thi đấu, không cẩn thận chịu ám toán, mang theo ta trốn chết thời điểm bị địch nhân một chưởng đánh trúng. Sau đó ta cũng không biết khí linh trong giọng nói có không nói ra được ảm đạm mần ni, về sau ta có. Một lần tỉnh lại liền phát hiện tại ngươi trong đan điền rồi. Ngươi tỉnh lại lần kia có phải hay không chính là gặp được vậy cây gậy gỗ thời điểm mần ni? Đúng, đây không phải là cây gỗ. Đó là tiên giới cũng khó khăn có ngưng dung cổ mộc đối với trên người ta khe hở có rất tốt khâu lại. Tác dụng, còn muốn cảm ơn chủ nhân đây. Bằng không thì ta cũng sẽ không sớm như vậy liền tỉnh. Đúng rồi chủ nhân, ngươi mau đem đàm ngọn nguồn tinh thần nhũ đông lạnh thu tại ta trong đỉnh a. Thu tại ngươi trong đỉnh, nhiều như vậy khe hẹp, ngươi không sợ dò gì ra trở lại a? Vậy làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, ngươi rất cần linh khí. Ngoặc kép, đúng vậy a, ta bây giờ thân thể khắp nơi đều là khe hẹp, càng vốn tồn trữ không được linh khí, như vậy không thể chống đỡ linh thể của ta. Ta muốn không ngừng hấp thu linh khí mới có thể dưỡng tốt trên người tổn thương. Khá tốt ta là luyện đan sư, chuẩn bị gửi dụng cụ nhiều, bằng không thì thật đúng là chứa không được những thứ này tinh thần nhũ đông lạnh. Chủ nhân là luyện đan sư, ngoặc kép, đúng vậy à, làm sao vậy, ngoặc kép, chủ nhân, chờ ta tốt sau ngươi đã biết rõ ngươi được cái bảo bối gì rồi. Nghe khí linh vậy kiêu ngạo ngữ khí. Ninh Hinh thật đúng là cảm thấy nói không chừng đỉnh kia thật đúng là cái bảo bối đây. Ta cho ngươi lấy cái danh tự a, gọi tiểu bạch như thế nào đây? Tuy rằng hiện tại ngươi đầy người đều là khe hẹp, nhưng màu sắc hay vẫn là bạch đấy. Như thế nào, ngoặc kép, không cần, một chút cũng không dễ nghe, không có trước chủ nhân lấy khí phách. Nếu không ngươi nói ngươi trước kia tên gì à, chúng ta hay vẫn là bảo ngươi tên trước kia, được rồi, hay vẫn là gọi tiểu bạch à, khí linh có chút thất lạc. Nó hiện tại đã không thể gánh chịu nổi Dược Vương đỉnh cái tên này rồi à. Tốt rồi, ta sẽ hết sức đem ngươi tu bổ tốt, không cần thất lạc rồi, ta mới không có đây. Lại là một cái ngạo kiều gia hỏa, cẩn thận đem trong sơn động tinh thần nhũ đông lạnh đều thu vào. Ninh Hinh thử một chút, nàng bây giờ căn bản không cách nào hấp thu tinh thần nhũ đông lạnh bên trong linh khí. Như cưỡng ép hấp thu đoán chừng sẽ bạo thể đấy. Nàng muốn sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân có lẽ có thể dùng đến a. Nàng còn không có vi sư phó chuẩn bị qua một phần lễ vật đâu. Giống như vẫn luôn là nàng đơn phương cố gắng. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính lên. Mục Ninh Nguyệt nhìn qua Vân Hải Phong phương hướng. Nàng hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Là Thiên Nhất Tông trong có hy vọng nhất tại 50 tuổi lúc trước tấn cấp kim đan tinh anh đệ tử. Một trong, 10 năm rồi, không có Mục Ninh Hinh một điểm tin tức. Lần trước hồi mục ra, nương từng theo nàng nói La Tĩnh đã từng xuất hiện mục phủ. Thời gian này đúng là Thanh Huyền tiền bối mang theo đầu kia bạch lang yêu thú đến trong tông thời. Gian, về sau lại nghe trong tông sư huynh đệ nói, La Tĩnh đã tới Thiên Nhất Tông. Mục Ninh Hinh có lẽ xảy ra chuyện gì, lần trước ra ra thọ thần sinh nhật đều không có trở về. Nói ra tộc trưởng Mục Khiêm thọ thần sinh nhật. Mục Ninh Nguyệt nghĩ đến cái kia tự xưng là gia gia ngoại tôn nữ Thiên Nhạc Tông nữ đệ tử. Giống như gọi Dương Vũ Vi a, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vũ Vi liền không thích người kia. Ngũ Linh Căn rõ ràng cùng đơn Linh Căn tu sĩ tốc độ tu luyện không kém nhiều. Nếu nói là trên người nàng không có kỳ bảo đoán chừng không ai tin tưởng. Nàng tìm đến gia gia hẳn là muốn tìm kiếm che chở a. Nghe nói cơ duyên của nàng rất không tồi đây. Trên cơ bản mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện đều có thể có thu hoạch. Cùng cố gia con cưng của trời cố thiên lăng chú ý trời phù hộ đi được rất gần. Không nghĩ tới gia gia một người như vậy. Rõ ràng ở bên ngoài cũng có tư sinh nữ. Mục Ninh Nguyệt không biết hắn là như thế nào xác nhận Dương Vũ Vi chính là hắn ngoại tôn nữ đấy. Bất quá thọ thần sinh nhật sau đó. Mục phủ trong liền có một cái đơn độc sân nhỏ lưu cho Dương Vũ Vi ở. Đây là ở báo cho biết mục người trong phủ. Dương Vũ Vi cái này ngoại tôn nữ hắn nhận thức rơi xuống. Về sau càng là đối với cái này ngoại tôn nữ mọi cách yêu thương đây. Không thể so với Ninh Hinh tỷ đệ chênh lệch, nghe người trong phủ nói. Ninh ý cùng quan hệ của nàng cũng không tệ đây. Không biết cái kia đệ khống Ninh Hinh đã biết sẽ như thế nào. Thật là có điểm chờ mong đây. Mục Ninh Hinh ngươi đang ở đâu đây? Thật là có điểm không thói quen không có cuộc sống của ngươi. Nam Trúc Thành một tòa trong tiểu viện. Hạ Thiên Vượng đang tại sửa sang lại gần nhất săn giết được yêu thú cùng thu thập linh thực. Từ khi lần kia xuất hiện tinh hoa ánh trăng cùng Mục Phong sư tỷ phân biệt về sau. Hắn lại cũng chưa từng thấy qua sư tỷ cùng tiểu hắc rồi. Cũng không có nghe được bọn họ bất kỳ tin tức gì. Hắn không tin sư tỷ sẽ không chào mà đi. Hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Hắn ở đây vân thương trong rừng rậm tìm thật lâu. Cũng đã hỏi rất nhiều người. Đều không có nhìn thấy qua sư tỷ cùng tiểu hắc. Trở lại trong tông. Cũng không có bất kỳ Mục Phong sư tỷ đã trở lại tin tức. Nàng cùng tiểu hắc tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Bọn họ gặp được nguy hiểm. Nhất định là như vậy, trong lòng của hắn rất đau hận chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ không cùng theo một lúc đi tới đây. Về sau, Hạ Thiên Vượng ngay tại trong tông dẫn đi một tí vân thương rừng rậm bên này trường kỳ nhiệm vụ. Như vậy một ở chính là 10 năm mà ni trong lòng của hắn vẫn đang có cái thanh âm nói cho nàng biết. Mục Phong sư tỷ còn chưa có chết, nàng còn sống, hết chương.